Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 811, Phản Đảng. Thế nhưng là, Thái Nhất Bất Tử, hắn tựa như một tòa đặt ở tất cả mọi người trên đầu Đại Sơn. Tất cả mọi người đều muốn bị hắn áp đến xít sao, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Trong thiên hạ khí số hội tụ tại thiên đình, hương hỏa chi khí hội tụ tại thiên đình, nâng thiên hạ lực lượng cung cấp nuôi dưỡng một người. Mà các ngươi tứ đại thiên vương, nhìn cao cao tại thượng lại cũng bất quá là hỗn cái ấm no mà thôi. Muốn tại Thái Nhất thủ hạ đột phá, đời này đều không có hy vọng. Mà tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, Thiên Khốc nghe vậy trầm mặc. Sau một hồi mới bỗng nhiên nói, ngươi nếu muốn lật đổ Thái Nhất, tìm ta lại là tìm sai người. Ta mặc dù bản lĩnh không sai, nhưng lại chống lại không được Thái Nhất, vô pháp đánh vỡ thiên cung đại thế. Ngươi như nghĩ đối kháng yêu đình, phá yêu đình khí số, còn cần đem Kỳ Lân Vương mời đi ra. Mênh mông đại hoang, chỉ có Kỳ Lân Vương có thể đối kháng cái kia chờ tồn tại. Nghe nói lời ấy, ma tổ cười cười, Kỳ Lân Vương sao, nghĩ không ra, năm đó cái kia bước nhàn cờ, hôm nay còn hữu dụng đến một ngày. Lời nói rơi xuống, ma tổ thân hình biến mất, đi vào Kỳ Lân nhai bên trên. Kỳ Lân nhai bên trên, Kỳ Lân Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía pháp tắc chi hải, im lặng không nói. Đừng xem, Thái Nhất chứng đạo chính là tử kỳ của ngươi. Một khi Thái Nhất cùng đạo hợp thật, liền sẽ chủ đạo đại thiên thế giới tiến hóa. Đại thiên thế giới tiến hóa thành thục tốc độ, chẳng biết muốn tăng thêm bao nhiêu lần. Tử kỳ của ngươi không xa vậy. Ma tổ thanh âm tại Kỳ Lân Vương phía sau vang lên. Thái Nhất thành đạo tại không, không có quan hệ gì với ta. Ta không muốn chết. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói. Thế nhưng là ta lại không muốn phá hủy Thái Nhất căn cứ chính xác nói. Ta thực sự là không muốn cùng yêu đình đối đầu. Cho dù ta không sợ Thái Nhất, nhưng đằng sau ta Kỳ Lân tộc bộ hạ lại là không được. Ngươi không có lựa chọn. Ma tổ cười cười. Huống hồ, lần này làm việc, nắm chắc rất lớn. Chỉ cần chúng ta giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện, để tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh nhìn thấy cơ hội, cũng sẽ dồn dập cầm vũ khí nổi dậy. Đến lúc đó, thiên hạ đều phản, Thái Nhất gặp khí số phản phệ, mặt đối với thiên đạo phản phệ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng, trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng. Ngươi đừng có chần chờ, lần này là kiếm bộn không lỗ mua bán. Chỉ cần chúng ta xuất thủ, tất nhiên sẽ kinh động Thái Nhất, khiến Thái Nhất chứng đạo thất bại. Chứng đạo thất bại Thái Nhất, chẳng lẽ còn có thể làm sao ngươi gì sao? Phải biết, ngươi Kỳ Lân tộc có thể kéo dài đến hôm nay, dựa vào không phải Thái Nhất thương hại, mà là ngươi Kỳ Lân Vương một thân bản lĩnh. Nếu không, thiên cung chi hạ, há lại cho ngươi Kỳ Lân tộc ngủ say? Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy mê hoặc, trong hai tròng mắt một đóa hắc liên chảy xuôi trôi nổi. Tốt, cũng không biết trầm ngâm mấy phần. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên nói âm thanh. Thấy thế, ma tổ lập tức mặt lỗ hồng vui mừng. Thánh nhân, liền giao cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể kéo lại thánh nhân. Ma tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Còn lại, liền giao cho ta cùng Tử Vi Tinh Quân. Yêu đình có tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh trấn thủ, há lại là ngươi muốn giết nhập trong đó liền giết vào trong đó. Kỳ Lân Vương mày nhăn lại. Tử Vi Tinh Quân những năm này tại đại hoang cũng sắp xếp không ít nhân thủ, chỉ cần bỗng nhiên bạo khởi đánh ra tạo phản cơ hiệu, thế lực sau lưng bất đắc dĩ cũng là không có lựa chọn khác. Ớm ở chi hạ nhất định cho phép. Ma tổ cười nói, còn có phá diệt lão gia hỏa kia, lần này tất nhiên không chịu cô đơn. Chúng ta không cần đánh bại yêu đình, chỉ phải sát nhập tam thập tam trọng thiên, gọi thiên hạ chúng sinh nhìn thấy yêu đình bị đánh bại xu hướng suy tàn. Phá yêu đình bất bại ấn tượng, liền coi như là thành. Tiếp xuống, mãng hoang đại địa long xà khởi lục, tự nhiên khắp nơi trên đất bóc can. Đến lúc đó thiên cung khí số tự nhiên sụp đổ. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương ngồi ngay, ngắn ở lò bát quái trước. Trong tay nắm lấy kinh thư, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối đóng, tựa hồ đang đợi cái gì. Bỗng nhiên một đạo tiếng la giết tự hạ giới xông lên trời không, trực tiếp hướng tam thập tam trọng thiên cuốn tới. Mãng hoang đại địa tử vi tinh quân mặt lộ vẻ lãnh quang, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Nam Thiên Môn. Chỉ cần có thể công phá Nam Thiên Môn, giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện, liền sẽ thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, chỉ cần ta có thể thừa cơ chiếm Chu Thiên Tinh đấu quyền khống chế, Phổ Thiên Chi Hạ ai vẫn là của ta đối thủ? Toàn bộ đại hoang không như trước là ta sao? Thái Nhất, thiếu ta, ngươi cuối cùng phải trả trở về. Tử Vi Tinh Quân cười lạnh, thuộc về ta tinh thần hết thảy, cuối cùng muốn còn trở về. Ngươi nghịch thiên mà đi, hôm nay nên gặp báo ứng. Lời nói rơi xuống, sát cơ cuốn lên, Tử Vi Tinh Quân cười lạnh, phân phó, động thủ đi. Một đến khiến hạ, đại hoang sát cơ sông tiêu. Đột nhiên từng đạo khói lửa tự mãng hoang đại địa dâng lên, trùng trùng điệp điệp đại quân hướng Lăng Tiêu Bảo Điện giết tới. Ba sao thánh địa một tôn đại la chân thần đang ở ngồi ngay ngắn, cảm ứng đến giữa thiên địa chấn động, bỗng nhiên chỉ nghe ngoài động phủ một trận gấp rút tiếng bước chân vang, liền gặp một bóng người sắc mặt thất kinh hướng trong động phủ chạy tới. Lão tổ, không ổn, không ổn, chúng ta hạ chúc 10 cái bộ lạc. Bỗng nhiên đánh ra lão tổ cờ hiệu, trên đường đi yêu ngôn hoặc chúng, lôi cuốn lấy ngàn tỷ đại quân, hướng tam thập tam trọng thiên đánh tới. Cái gì? Ba sao lão tổ nghe vậy lập tức cả kinh đứng người lên. Lời ấy thật chứ, người nào gan to bằng trời, dám làm ra như thế ngỗ nghịch sự tình, là phía dưới bộ lạc làm. Tu sĩ kia cười khổ, tạo phản. Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Chỉ sợ việc này vô pháp từ bỏ ý đồ. Ba sao lão tổ gấp đi tới đi lui, sau đó bước chân dừng lại, đột nhiên nói, còn không mau mau đi đem đại quân đuổi theo cho ta trở về. Lão tổ đừng vội, đừng vội, tu sĩ kia thấp giọng nói, phía dưới bộ lạc đã sớm đối với yêu đình bất mãn. Thiên hạ khí số tận về yêu đình, gọi chúng ta con dân uống gió Tây Bắc a. Ngươi đợi như thế nào? Ba sao lão tổ nghe vậy động tác dừng lại. Lão tổ kẹt tại đại la hai bước, chậm chạp vô pháp đột phá, chính là bởi vì là tín ngưỡng hương hỏa không đủ. Thế nhưng là chúng ta bộ lạc bên trong tín ngưỡng đều tận cống hiến tặng cho bốn đại đế triều cùng yêu đình, nơi nào còn có lão tổ tu luyện. Cứ thế mãi, tại cho lão tổ ức vạn năm, lão tổ cũng đừng hòng ngưng tụ đến đầy đủ tín ngưỡng. Nếu là thiếu đi yêu đình cùng bốn đại đế triều bóc lột, không ra 10 cái hội nguyên, lão tổ tất nhiên bước vào đại la bước thứ 3. Tu sĩ kia thấp giọng nói, cái kia lại như thế nào? Có tu vi không giả, còn muốn có mạng giữ vững mới đi. Ba sao lão tổ nói, yêu đình khủng bố, ngươi cũng không phải không biết. Ta cho dù chứng đạo bước thứ 3, thế nhưng là bệ hạ sau khi xuất quan, há có thể tha cho ta? Như thiên hạ đều phản đâu. Tu sĩ kia thấp giọng nói, Thái Nhất nhất định chết tại thiên đạo phản vệ chi hạ. Thái Nhất chết rồi, mặt trên còn có bốn đại thiên triều đè ép. Ba sao lão tổ lắc đầu, chúng ta vẫn là không có ra mặt chi địa. Ha ha, hợp nhau tấn công, bốn đại đế triều, sợ cũng chịu không được bao lâu. Tu sĩ kia nghe vậy từ chối cho ý kiến, cầu phú quý trong nguy hiểm, Bây giờ yêu đình, đại hoang giai cấp đã cố hóa, muốn thành tựu đại nghiệp, chứng đạo hỗn nguyên, không nỗ lực sao được. Yêu đình đổ, mới có một vòng mới tẩy bài. Ba sao lão tổ nghe vậy lập tức bước chân dừng lại. Sau đó hơi chút chần chờ, lập tức thấp giọng nói, ngươi lại đi trong bóng tối cấu kết một phen còn lại các đại bộ lạc. Nhìn lựa chọn như thế nào? Thất Tinh Động cái kia lão tổ đã tổ chức đồ thiên đại hội, kín đáo chuẩn bị mưu đồ xúi dục, phá vỡ bốn đại đế triều sự tình. Yêu đình bị phá vỡ, thuận tiện liền bốn đại đế triều cũng trừ bỏ. Thiên hạ khổ bốn đại đế triều lâu vậy. Tu sĩ kia trong mắt một đóa hắc liên lấp lóe. Cái kia thánh nhân đâu? Như thánh nhân xuất thủ, chúng ta vẫn như cũ là không địch lại a. Ba sao lão tổ nghe vậy chần chờ nói, đã có người chặn thánh nhân. Tu sĩ kia cười cười, tốt, vậy chúng ta liền chạy tới Thất Tinh Động tham gia cái kia đồ thiên đại hội, một đạo đem yêu đình phá vỡ, bốn đại đế triều trừ, sau đó đều bằng bản lĩnh phá phân thiên hạ. Ba sao lão tổ nghe vậy không chống đỡ được trong lòng dụ hoặc, trung quy là gật đầu ứng hạ. Trùng trùng điệp điệp đại quân còn giống như thủy triều hướng Bất Chu Sơn cuốn tới. Nam Thiên Môn trước Cao Minh Cao Giác bỗng nhiên biến sắc, lập tức bế quan Nam Thiên Môn, thông truyền Bát Cảnh Cung, liền nói có người tạo phản. Cao Minh Cao Giác nghĩ phải đóng lại Nam Thiên Môn, thế nhưng là đã muộn. Phô thiên cái địa đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Bất Chu Sơn, bốn đại đế triều bản bộ càn quét mà đi. Báo, lão tổ không xong, lão tổ không xong, có người tạo phản, hướng chúng ta giết đến rồi. Bỗng nhiên có người xâm nhập Càn Khôn lão tổ hành cung. Một tiếng kinh hô đem đả tọa tu luyện Càn Khôn lão tổ bừng tỉnh. Cái gì? Càn Khôn lão tổ nghe vậy sợ hãi cả kinh. Không đơn thuần là Càn Khôn lão tổ, liền liền hãm không lão tổ, trật tự chi thần, dưới trướng địa bàn đều gặp công kích. Thiên khốc địa bàn thiên khốc lão tổ bỗng nhiên biến sắc. Đáng chết, một bầy kiến hôi, dĩ nhiên đem chủ ý đánh trên người ta. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Thái nhất người này hảo thủ đoạn, dĩ nhiên đem ta bốn đại đế triều cùng yêu đình khốn lại với nhau. Buộc chúng ta vì hắn cống hiến a. Thiên khốc lão tổ còn đang do dự muốn hay không xuất binh. Không nghĩ tới phía bên mình còn không có nghĩ thông suốt. Bên kia liền đã có phản đảng giết đến tận cửa, muốn cướp đoạt chính mình tạo hóa. Sát cơ sông tiêu tứ đại thiên vương căn bản là không kịp ám toán thiên cung, cũng đã bị phản đảng chạy đến tận cửa. Thật tình không biết. Tứ đại thiên vương ngấp nghé thái nhất vị trí, tại chi hạ càng là chẳng biết nhiều ít người, nhìn chằm chằm tứ đại thiên vương vị trí, đại hoang trong nháy mắt liền loạn bộ, vốn là bởi vì hương hỏa tín ngưỡng chinh phạt chư thần. Bây giờ nương theo thiên hạ đều phản, càng là dồn dập thừa cơ công thành nhổ miếu, cướp đoạt hương hỏa, Bát Cảnh cung bên trong Dương Tam Dương mặt không thay đổi đứng người lên. Chậm rãi hướng Nam Thiên Môn mà đi, một bầy kiến hôi cũng vọng muốn nghịch thiên mà đi, khi thật là đáng chết. Dương Tam Dương lúc này trong lòng một vệt hỏa khí dâng lên. Hắn cũng không sợ cái này nhóm loạn đảng, mà là sợ cái này nhóm loạn đảng bởi vì tạo phản mà khi số chấn động. Hỏng thái nhất chứng đạo đại nghiệp, Nam Thiên Môn trước, máu chảy thành sông. Tam thập tam trọng thiên bên trong không ngừng có cao thủ bay ra. Phô thiên cái địa đại quân, hướng Bất Chu Sơn bên dưới đánh tới. Đại Pháp Sư, quanh thân đẫm máu Cao Minh cùng Cao Giác nhị huynh đệ. Đợi nhìn thấy Dương Tam Dương về sau, đều là còn nếu tìm được chủ tâm cốt, dồn dập cung kính thi lễ. Thập đại yêu thánh ở đâu? Chư thiên tinh đấu đấu bộ ở đâu? Dương Tam Dương hỏi một tiếng, tại hạ đi truyền qua cái kia chư thiên tinh đấu đấu bộ. Thập đại yêu thánh đều nói,